Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2073. Góc truyện audio.com. Chấm, đem cái kia Chu Diệp triệt để cầm xuống. Viên Thiệu nghe vậy, cười nhạo nói. Đường cái a, ngươi chẳng lẽ là quên đi cái kia đồng trác vết xe đổ. Chấm chấm, đồng trác 20 vạn Tây Lương thiết kỵ. Ở đó Chu Bá Dương huyết long kỵ trước mặt. Còn khó mà tự vệ. Không thể không chạy chối chết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng. Chúng ta cái này mười mấy vạn binh mã. Liền có thể để cái kia Chu Bá Dương thúc thủ chịu trói sao. Nghe nhà mình đường huynh lời nói. Viên Thuật cười hắc hắc nói. Huynh trưởng loại bỏ. Mặc dù ta bộ binh mã chỉ còn lại hơn 10 vạn. Nhưng. Chư hầu khác binh mã thế nhưng là còn có hơn 20 vạn đâu. Huynh trưởng ngươi chỉ cần như vậy như thế. Như thế như vậy. Nhất định có thể đem cái kia Chu Bá Dương bức bách không đáng kể. Viên Thiệu sau khi nghe xong Viên Thuật lời nói. Trong lòng âm thầm cân nhắc nửa ngày. Cuối cùng. Tại lợi ích to lớn dụ làm cho phía dưới. Hắn vẫn đồng ý chính mình đường đệ kế hoạch. Truyền lệnh. Hôm nay giữa trưa. Ta muốn tại soái đài thiết yến. Mở tiệc chiêu đãi chư vị chư hầu. Ấy, ngoài trướng tự có sĩ tốt lĩnh mệnh mà đi. Ngay tại lúc đó, tại Tào Tháo trong đại doanh. Đại ca, cái này đồng trác như thế gióng trống khua chiêng gả con gái. Kế phản gián cũng dùng quá mức thô tháo a. Tào Nhân đứng ở Tào Tháo trước mặt. Hỏi, ha ha, Tào Tháo mỉm cười. Buông xuống trong tay vừa mới nhìn xong giấy viết thư. Nói, đồng trác kế phản gián dùng mặc dù thô giáp, nhưng, cũng rất thực dụng. A, vì cái gì? Tào Nhân hiếu kỳ nói. Cái kia Viên Thiệu cho dù thế nào phế vật, cũng sẽ không nhìn không ra như thế thô giáp kế phản gián a. Ha ha ha, tử hiếu a, Tào Tháo cười to nói. Binh pháp vừa vì tâm pháp, kẻ làm tướng, tối kỵ cứng nhắc, nên biết. Binh pháp có độ, nhưng nhân tâm vô độ a, còn xin đại ca giải thích cho ta. Tào Nhân cung kính hỏi. Cũng được, tả hữu cũng là vô sự. Ta hôm nay liền cùng ngươi nói một chút cái này đồng trác kế phản gián a, Tào Tháo nói. Nâng chung trà lên bát uống một ngụm trà sau. Nói, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy cái kia Kinh Châu Chu Bá Dương như thế nào? Oai hùng lạ thường. Thiên hạ vô song, Tào Nhân không chút do dự nói. Nhất là dưới trướng hắn 5000 huyết long kỵ. Binh tinh giáp lợi, đánh đâu thắng đó. Từ vào Minh đến nay, liên chiến liên thắng. Rất là khó được chính là, đi qua như thế luân phiên đại chiến. Thế mà không gãy một người. Hãn tốt như thế, đơn giản chưa từng nghe thấy a, không tệ. Nghe được Tào Nhân lời nói. Tào Tháo tán đồng gật đầu một cái. Nói. Cái kia Chu Bá Dương chính xác dũng mãnh. Hơn nữa dưới trướng hắn huyết long kỵ càng là để cho người ta vừa vui lại sợ. Nhưng cái này vừa vặn cũng là Chu Bá Dương lấy họa chi đạo. A, vì cái gì? Tào Nhân hỏi ngược lại. Bởi vì. Hắn có huyết long kỵ. Mà chúng ta không có. Nói tới chỗ này. Tào Tháo thở dài nói. Vài ngày trước tại trước quan đại chiến ngươi có còn nhớ? Một đám chư hầu vì cái gì không có một trận chiến công thành. Đem cái kia chật vật chạy thục mạng đồng trác chém giết. Là bởi vì đồng trác sau trong quân đột nhiên xuất hiện 2000 trọng kỵ. Những cái kia trọng kỵ mặc trên người đeo áo giáp rất giống huyết long kỵ áo giáp. Để chúng ta đao kiếm khó thương. Tào Nhân cảm thán nói. Nhất là những thứ này trọng kỵ, chạy như điên tựa như núi kêu biển gầm đồng dạng, khó mà ngăn cản, cho nên, cuối cùng chúng ta bỏ lỡ truy sát đồng trác thời cơ tốt nhất, để cho hắn có thể hốt hoảng mà chạy. Không tệ, Tào Tháo gật đầu nói, ghen ghét là bởi vì, cái này đồng trác trong đại quân đột nhiên xuất hiện 2000 trọng kỵ chính là lý do. Ta đoán chúng ta vị kia viên minh chủ ắt hẳn có thể nhìn ra đồng trác kế ly gián. Nhưng, Hắn lại lợi dụng này kế ly gián, bức bách Chu Diệp tướng quân, thậm chí sẽ mưu đoạt dưới trướng hắn Huyết Long Kỵ. Tào Tháo lời nói còn chưa nói xong đâu, liền nghe được ngoài trướng có một sĩ tốt bẩm báo nói: "Chúa công, Viên Minh chủ mời ngài buổi trưa đi soái đài dự tiệc." "Hắc hắc, lời kia tới." Tào Tháo cười nói thôi, hướng về phía ngoài trướng hỏi: "Viên Minh chủ đều mời người nào?" "Khởi bẩm chúa công, tiểu nhân nghe nói 18 lộ chư hầu đều có mời." Sĩ tốt trả lời: "Tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống đi." "Ầy." Sĩ tốt phụng mệnh sau khi rời đi, Tào Tháo lúc này mới quay đầu hướng về phía Tào Nhân nói: "Yến không hảo yến, Viên Thiệu này yến sợ là hồng môn yến, ý tại Chu Bá Dương a, vậy đại ca, chúng ta nên làm như thế nào?" Tào Nhân hỏi. "Ha ha." Tào Tháo ung dung cười nói: "Cái kia Viên Thiệu tính toán xảo diệu, lại quên đi một sự kiện." "Chuyện gì?" "Thế đạo này, quyền mưu chi đạo tuy tốt, nhưng cũng phải có thực lực áp chế đối phương mới có thể a." Tào Tháo nói tới chỗ này, khinh thường nói: "Nghĩ cái kia Chu Bá Dương dưới trướng có thượng tướng Chu Bố, mãnh tướng Triệu Vân, 5000 Huyết Long Kỵ càng là có thể địch mấy lần với mình địch nhân. Chúng ta đương nhiên phải đứng ở cường giả một phe này." "Đại ca ý là chúng ta đứng tại Chu Bá Dương một phe này?" Tào Nhân hỏi. "Không tệ." Tào Tháo cười nói. "Viên Thiệu lần này sợ là trộm gà không thành lại mất nắm thóc a." "Thế nhưng là đại ca, tất nhiên cái kia Chu Bá Dương dưới quyền Huyết Long Kỵ dũng mãnh như thế, vì cái gì cái kia Viên Thiệu còn muốn tính toán như thế với hắn?" Tào Nhân có chút không rõ. "Không có hắn, Lier, người trong thiên hạ đều là lợi. Chu Bá Dương dưới quyền cái kia 5000 Huyết Long Kỵ liền để cho một đám chư hầu trông mà thèm đến cực điểm bảo vật." Tào Tháo cười nói: "Dĩ vãng cái kia Viên Thiệu là không có lý do gì đối phó Chu Diệp, bởi vì hắn sợ người tâm tan hết, cái này liên minh chính là tàn. Nhưng mà hiện nay Đồng Trác đưa một cây đao cho hắn, nếu như hắn không còn thừa cơ mưu đoạt cái kia Chu Bá Dương Huyết Long Kỵ, vậy hắn cũng không phải là thấy lợi quên nghĩa Viên Bản Sơ." Tào Tháo cười nói: "Một hồi dự tiệc thời điểm, ngươi liền đi chỉnh bị sĩ tốt, nghe ta hiệu lệnh làm việc." "Ầy." "Mà lúc này Chu Diệp đang làm gì?" "Hắn đang tại chính mình trong doanh, cùng Triệu Vân Nhi cùng với Đồng Bạch còn có Nguyệt Anh Tiểu La Lị cùng nhau đùa giỡn. Đồng Bạch lúc này đã sớm quy tâm tại Chu Diệp, không có cách nào, ai kêu Chu Diệp không cố kỵ chút nào đem Đồng Bạch kéo vào trong thế giới trong gương, dòng dã điều chỉnh gần 3 năm đâu. Lúc này Đồng Bạch đối mặt Chu Diệp thời điểm kia thật là muốn nhiều nhu thuận liền có nhiều nhu thuận, nhưng mà tại đối mặt những người khác thời điểm, nàng y nguyên vẫn là cái kia có đại tiểu thư tính khí, trời sinh tính không phục người cường hãn cô nàng. Cái này phải sao? Vừa mới tại thế giới trong gương thu hoạch được Chu Diệp giao phó nàng Quicksilver cùng lao nhanh khôi phục năng lực, đi ra liền muốn khiêu chiến Triệu Vân Nhi. Đương nhiên, nàng cũng biết nhà mình phu quân kiêng kỵ, cho nên trong miệng nói đó là cực kỳ khách khí. Mà Triệu Vân đâu rồi? Tự nhiên cũng không giả nàng. Ai bảo nàng sớm đã bị Chu Diệp giao cho cùng Đồng Bạch năng lực giống nhau đâu. Thế là hai người liền dứt khoát tại Huyết Long đại doanh trên sân trường đấu, một đám các chiến binh vây quanh ở dọc theo thao trường, lẳng lặng nhìn nhà mình hai vị chủ mẫu ở đây diễn võ. Từng cái an tĩnh giống như chim cút. Không có cách nào, người để cho bọn hắn giúp ai cố lên nha. Giúp một cái, một cái khác ắt sẽ lòng sinh bất mãn. Cũng là nhà mình chúa tể nữ nhân, bọn hắn là cái nào đều không đắc tội nổi a. Cho nên thành thành thật thật nhìn xem liền tốt, im lặng là vàng a. Cách chương.